Mao Xuyên, vai ác này có độc, chương 5, Tất Phát Thiên Kim, 4, Góc Chuyện Audio.com, lại là một đêm an ổn. Sáng sớm, Bích Linh cọ tới cọ lui từ trên giường đứng lên, trong mắt còn mông lung chưa tỉnh, cô tùy ý mở di động, nhìn thoáng qua, đứng dậy thay bộ quần áo. Trong hẻm nhỏ, tại một góc âm u nào đó, có ba bóng người ẩn nấp bên trong, bóng dáng mơ hồ không rõ. Lão đại, chúng ta xử trí hắn như thế nào? Một nam nhân lạnh lùng cung kính hỏi người bên cạnh. Khuôn mặt người nọ giấu một nửa trong bóng đêm, hơi sương lượn lờ quanh thân hắn, càng vì hắn nhiễm sắc thái mất tinh thần. Bắt được liền giết, thanh âm từ tính dễ nghe chảy xuôi, giống như tiếng nhạc đàn sen lô tấu ra. Vâng, nam nhân kia không dám dị nghị nửa phần, đem người nằm trên mặt đất đang bị máu tươi nhuộm dần kéo xuống. Trong hẻm nhỏ hình như có tiếng gió xẹt, qua, đưa tới thanh âm mềm mại của thiếu nữ. Giết người sao, tính thêm một người là tôi luôn đi. Sắc mặt nam nhân không thay đổi, mắt phượng hẹp dài của hắn lại hiện lên khói mù. Ra đây, hắn nhăn mày, nhìn về phía tường vây. Ở trên tường vây, có một thiếu nữ đang ngồi. Theo cẳng chân cô lắc lư, làn váy dài đến đầu gối hơi đong đưa, đôi tay cô chống tại hai bên tường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo là một mảnh đạm mạc, chỉ có đôi mắt là hiện ra tia sáng không rõ, lộ ra vài phần nguy hiểm. Cô ta là ai? Liên Vô Trần âm thầm nhíu mày, lãnh khí quanh thân tầng tầng nảy lên. Cô muốn làm gì? Bích Linh không nhanh không chậm từ trên tường nhảy xuống, làn váy dơ lên một đường cong duy mỹ. Cô yêu nhã nhảy xuống đất. Đừng nóng vội tự giới thiệu nhé, tôi gọi là Lương Chỉ tới cùng anh hợp tác. Bích Linh nhếch miệng, lộ ra nụ, cười thanh thiền, mang theo cảm xúc không rõ. Liên Vô Trần cười khẽ, hợp tác, cô có lợi thế gì? Cô biết tôi muốn gì sao? Bích Linh đứng đối diện hắn, nhún nhún vai, không biết. Liên Vô Trần, không biết tới nói hợp tác cái con khỉ. À, lễ gặp mặt, Bích Linh từ trên người lấy ra một tờ giấy, đưa cho nam tử toàn thân phiếm lạnh lẽo. Liên Vô Trần nhấp môi tiếp nhận, hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này muốn chơi cái trò gì. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy nội dung trên giấy, biểu tình hắn thay đổi mấy hồi liền chuyển thành tức giận. Cô dám uy hiếp tôi. Liên Vô Trần nắm chặt tờ giấy trên tay, sát khí tràn ra trong lơ đãng, khuôn mặt âm trầm đen đến nỗi có thể so sánh cùng than. Bích Linh nghiêng nghiêng đầu, lẩm bẩm uy hiếp. Cô lấy ra một tờ giấy khác đưa cho nam nhân, giật lại tờ trên tay hắn. Xin lỗi, lấy sai rồi. Liên Vô Trần, Bích Linh dựa vào tường bên cạnh, nhìn nam nhân nhíu mày, nhàm chán ngáp một cái, thế nào tôi rất lợi hại, có muốn suy xét hợp tác không? Ánh mắt Liên Vô Trần lạnh lùng, mục đích, thiếu nữ cười, giống như trăm hoa đua nở, tiếng nói mềm mại quanh quẩn ở bên tai hắn. Đơn thuần xem Lãnh Lăng Thiên khó chịu mà thôi. Bích Linh xoay người, đưa lưng về phía hắn phất tay, bối cảnh của tôi anh có thể tùy tiện tra, mặt sau giấy là số điện thoại của tôi, nghĩ thông suốt thì liên hệ. Thân ảnh Bích Linh nhoáng lên rồi biến mất trong ngõ nhỏ trống vắng cũng như khi cô tới. Liên Vô Trần nắm chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt âm trầm nhìn về hướng Bích Linh rời đi, nụ cười lạnh lan ra trên khóe miệng hắn. Lương Chỉ, người phụ nữ này thật thú vị. Bích Linh về tới nhà, không hề lo lắng Liên Vô Trần có thể tiếp thu vấn đề cô đề nghị hay không, chỉ thay. Đổi áo ngủ, lại bò đến trên giường bắt đầu ngủ, ký chủ cô ngủ đủ rồi đó, chỉ vì buổi tối đầu tiên ngủ không tốt thôi mà, làm gì ghê vậy. Từ khi bà tới đây, bà lúc nào cũng ngủ hoài, không có thanh tỉnh bao lâu. Không muốn nói chuyện ký chủ, cô phải nhớ kỹ cô đang lao động cải tạo, cô không thể lười biếng, Bích Linh ký chủ. Bích Linh, bíp ký chủ ác ý bơ hệ thống, giá trị nhân phẩm. 100, Bích Linh cạn lời rồi, gặp được bà ký chủ như vậy là do nó xui xẻo. Bích Linh ngủ từ buổi sáng đến trạng vạng, vốn có thể tiếp tục ngủ tiếp lại bị tiếng chuông cửa đánh thức giữa chừng. Bích Linh tức giận ném gối, để đầu ổ gà đi ra mở cửa. Dám quấy rầy bà ngủ, không muốn sống nữa hả? Nhất định phải hung hăng đánh một trận. Cửa mở ra, nam nhân âm trầm xuất hiện ở cửa. Bích Linh nhìn cũng chưa nhìn rõ là ai, liền huy quyền hướng trên người hắn đánh. Liên Vô Trần cả kinh, vội vàng đỡ, vốn tưởng rằng đối phương là một con nhóc có lực công kích không nhiều lắm, lại không nghĩ tới hắn dần dần bắt đầu xuống thế hạ phong, cuối cùng còn bị cô quật ngã xuống đất. Lương Chỉ, Liên Vô Trần vịn sofa thấy Bích Linh lại tấn công lại đây, sắc mặt tối sầm, lưu loát quay người tránh đi công kích của cô. Sắc mặt thiếu nữ thật không tốt, trong đôi mắt đen nhánh lượn lờ hắc khí, băng hàn vô cùng, cô bỗng nhiên ngừng động tác trên tay, lẳng lặng đứng ở một bên. Liên Vô Trần thở hổn hển một hơi, con ngươi lạnh lẽo nhìn cô, thái độ hợp tác của cô đây sao? Bích Linh cụp mắt nhẹ nhàng nói, lúc tôi rời giường có hơi khó tính. Khóe miệng Liên Vô Trần nhếch nhếch, cái này, cô ta vậy mà vẫn còn đang ngủ. Sao, cô ta không phải là minh tinh sao? Không đúng, cô ta không được tính là minh tinh, bởi vì... một minh tinh sẽ không có bản lĩnh lớn lấy được thứ đó như vậy. Nghĩ kỹ rồi sao, Bích Linh ngáp một cái, lười nhác dựa vào một bên tường, tư thế lười biếng tùy tính. Liên Vô Trần đỡ sofa lên, cánh tay còn ẩn ẩn đau, hắn nhíu mày, giữa đôi mày vương lạnh lẽo. Tôi có một điều kiện khác, Bích Linh không có biểu cảm gì, khoanh tay ngồi xuống bàn, nói nghe một chút. Làm bạn gái tôi một tháng, khóe môi mỏng Liên Vô Trần hơi nhấp, mặt không biểu cảm nói ra những lời này. Bích Linh thiếu chút nữa bị sặc, cái loại giọng điệu bá đạo tổng tài ký kết khế ước bán mình này. Cái giống gì vậy hả? Nguyên nhân, Bích Linh duy trì được biểu cảm trên mặt không lộ ra, lãnh đạm hỏi. Gia tộc ép buộc tạm thời tìm không thấy người miễn cưỡng thích. Hợp, sắc mặt Liên Vô Trần có chút mất tự nhiên, hắn ho nhẹ một chút nhằm che giấu. À, Bích Linh mơ hồ lên tiếng, đứng dậy đi vào phòng. À, là có ý gì? Liên Vô Trần đi theo cô vào phòng, lại bị cô đẩy ra. Phanh, một tiếng, cửa đóng lại ở trước mặt Liên Vô Trần nhếch miệng cười, giờ hay rồi, đến một con nhóc cũng có thể sập cửa trước mặt hắn. Bích Linh mân mê một hồi, cuối cùng cầm một cây đoàn tiêu xanh biếc đi ra. Đi thôi, Bích Linh không đầu không đuôi nói ra một câu, Liên Vô Trần không hỏi gì, bước chân đuổi kịp cô. Bích Linh lái xe tốc độ rất nhanh, cơ hồ là đua xe một đường. Liên Vô Trần còn chưa thấy qua loại phương thức lái xe liều mạng vội vàng đi đầu thai này, bất quá bây giờ hắn đã tận mắt chứng kiến rồi. Lúc xuống xe, hắn cố nén không ói ra, vẻ mặt lương chỉ bình tĩnh, cô xoay người nhảy lên. Tường vây, Liên Vô Trần lúc này mới phát hiện đây là một cái ngõ nhỏ. Cô ta tới đây làm gì? Bấm tay tính toán, nơi này trăng thanh gió mát thích hợp giết người phóng hỏa. Thần sắc Bích Linh nghiêm túc giải thích. Liên Vô Trần, hắn mém tin, hứng thú thay thế âm lãnh trong mắt Liên Vô Trần cũng xoay người ngồi lên. Giữa những người thông minh, không cần nói thêm cái gì. Nơi xa có tiếng ồn ào, hai đạo nhân mã lục đục tới tiến hành giao dịch súng ống đạn dược dưới mí mắt hai người. Bích Linh đung đưa chân, tầm mắt rời về phía sao trời trên đỉnh đầu. À, đêm nay ánh trăng không tồi, thiếu nữ lẩm bẩm tiếng nói kiều kiều mềm mại, liêu nhân như thanh âm mèo con. Cho nên, thích hợp ngủ, tiếng tiêu nổi lên như quỷ mị vô hình phiêu đãng trong không gian. Sắc mặt người hai bên cứng đờ, mọi người móc súng ra chỉ về các phương hướng. Tối mịt, tiếng tiêu mơ hồ không dứt, hoàn toàn không có biện pháp phân biệt là nơi nào phát ra. Người dẫn đầu phun một tiếng, mẹ nó, không phải nói không có người sao. Như thế mà gọi là thu thập tình báo à, vừa dứt lời, đám người đối diện bỗng nhiên nhất trí cùng lúc nhắm khẩu súng vào bọn họ. Đoàng, tất cả thanh âm đột nhiên im bặt bao gồm tiếng tiêu. Bích Linh buông cây sáo ở bên môi xuống, lãnh đạm nhìn người đứng cùng người nằm phía dưới, thần sắc không buồn không vui tựa như vị thần cao cao tại thượng. Sinh mệnh mất đi, trong lòng cô không hề nhấc lên một tia gợn sóng. Không yêu, không hận, liền có thể vô tình, còn có một nửa, Liên Vô Trần nhìn hình ảnh yên lặng bất động phía dưới áp xuống cảm giác quái dị trong lòng. Lưu lại đi cho Lãnh Lăng Thiên, đủ để cho hắn chơi. Bích Linh nhàn nhạt nói, xoay người nhảy, xuống tường vây, tới gần hai nhóm người giống như hình ảnh bị dừng. Người đứng còn duy trì tư thế cầm súng, người nằm vĩnh viễn nằm. Cách chương.